Ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai như trôi vơi. Người ơi, nước mắt hoen mi rồi. Đừng khóc trong đêm mưa, đừng than trong câu ca. Buồn ơi trong đêm thâu, ôm ấp dùng ta nhé. Người em thương mưa ngâu, hay khóc sầu nhân thế. Tình ta đêm về, có ấm từng cơn mưa em chưa. Rớt giữa đêm về nghe nào nề, mưa kéo dài lệ thế, những đêm khuya lạnh ướt mì. Ai còn nhìn mưa mãi rớt bên sông, thêm lạnh lùng còn buồn khi lá rớt rơi trong một cuối đông. Ngoài hiên mưa rơi rơi, buồn dâng lên đôi môi, buồn đau hoen ướt mi ai rồi. Buồn đi trong đêm khuya, buồn rơi theo trong đêm nay. Lòng em buồn biết mấy, trời sao chưa thôi mưa đêm mắt người em ấy. Từ nay thôi mờ nước mắt buồn mi em ngây thơ. Trong đêm khuya buồn rơi theo đêm mưa, còn mưa trong đêm nay. Lòng em buồn biết mấy, trời xa